Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngập ngừng một lát, trên mặt quản sự Triệu lại lộ ra vẻ do dự. Nhưng dù sao cũng là lệnh của phu nhân, tiểu nhân thật sự không dám trái lệnh, phu nhân hiện đang ở tĩnh viện. Dương Tư ngắt lời, hơn nữa, phu nhân hẳn chỉ dặn dò ngươi dạy dỗ, không nói rõ là phải ra tay đánh người, đúng không? Nếu không, truyền ra ngoài e là sẽ khiến người khác nghĩ chủ tử nói lời này là người hà khắc, ngược đãi hạ nhân. Giọng điệu của Dương Tư nửa đùa nửa thật, quản sự Triệu giật mình, Bùi phu nhân tự nhiên là không nói thẳng ra, không chỉ Bùi phu nhân, mà các chủ mẫu nhà khác cũng sẽ không nói rõ ràng lời trách phạt, làm mất đi phong thái. Nhưng làm hạ nhân sao có thể không đoán ý chủ tử, cho nên từ trên xuống dưới, phần lớn đều là nghe lời đoán ý, làm việc theo một hai phần yêu ghét thỉnh thoảng lộ ra của chủ tử mà thôi. Quản sự Triệu ban đầu chỉ định tìm cách để Dương Tư bỏ qua chuyện này, rồi nhân tiện lấy lòng, nhắc nhở vị thiếu phu nhân mới đến này đừng đối đầu với phu nhân mà thôi. Nhưng không ngờ vị thiếu phu nhân này tuy nhìn còn trẻ, lại không hề dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây, quản sự Triệu trong lòng thấy khổ sở, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiểu nhân biết lỗi, đều là tiểu nhân tự ý làm chủ, không liên quan đến phu nhân. Sau đó quay sang tá Mặc đang đứng bên cạnh lạnh lùng thờ ơ nói. Thiếu phu nhân khai ân, từ hôm nay trở đi ngươi không cần phụ trách quét dọn chuồng ngựa và nhà vệ sinh nữa. Chỉ cần quét dọn sạch sẽ cái sân sau lưng này là được. Còn không mau cảm tạ ân điển của thiếu phu nhân. Dương Tư đã chú ý đến, trong lúc bọn họ nói chuyện, tá Mặc đã đứng dậy, nhưng không nói gì. Cũng như lúc này, nghe thấy lời của quản sự Triệu cũng không có vẻ mặt mừng rỡ, chỉ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, ra vẻ khinh thường. Quản sự Triệu thấy vậy giả vờ tức giận nói. Tiểu tử này không biết điều, thật là muốn ăn đòn. Dương Tư ngăn lại, thôi được rồi, Triệu quản sự ngươi đi làm việc của mình đi, ta còn có vài lời muốn nói với hắn. Quản sự Triệu thu lại vẻ mặt sắp đánh người, lườm tá Mặc một cái, cúi người lui xuống. Ngoài sân vắng lặng, chỉ còn lại chủ tớ hai người và tá Mặc mặt không chút cảm xúc, đối mặt với thư đồng của vị hôn phu cũ. Dương Tư cũng có chút ngại ngùng, đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, thì thấy tá Mặc không chút do dự quay người bỏ đi. Tôi không có gì để nói với thiếu phu nhân. Giọng nói lạnh nhạt, Hồng Duệ đứng bên cạnh sốt ruột. Này ngươi, chuyện của đại công tử, tiểu thư nhà ta nào biết chứ? Chẳng lẽ bắt tiểu thư nhà ta hôm qua trở mặt xé rách mặt mũi về nhà mẹ đẻ sao? Hơn nữa nói đi nói lại cũng là do chủ mẫu nhà các ngươi gây ra. Tá Mặc quay người lại, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói đầy phẫn uất. Cho nên liền an tâm làm thiếu phu nhân sao? Tôi chỉ là một thư đồng, không hiểu chuyện. Tôi chỉ là thấy lạnh lẽo thay cho công tử nhà tôi. Hồng Duệ chưa bao giờ chịu được người khác nói xấu tiểu thư nhà mình như vậy. Nói cái gì thế? Gần như chỉ thẳng mặt mắng người ta vô tình vô nghĩa. Hồng Duệ còn muốn cãi lý gì đó, nhưng bị Dương Tư ngồi trên xe lăn kéo tay áo, đành phải ngậm miệng ấm ức lui sang một bên. Dương Tư không hề tức giận vì vài câu nói của tá Mặc, ôn tồn hỏi. Vì sao Bùi phu nhân lại phạt ngươi đến phòng quét dọn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là hiểu lầm gì không? Dù sao cũng là thư đồng thân thiết với tam biểu ca. Cho dù Bùi phu nhân sợ lộ tin tức mà đuổi đi, cũng không cần phải hành hạ như vậy. Trừ phi, Dương Tư dừng lại. Có phải là vì ta mà liên lụy đến ngươi? Cách chương.